Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 182 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viện đã tiêu diệt cái Dược Vương Điện, và lúc này thì một tin tức nữa cũng đã được tung ra, đó là cái Thiên Cờ Lầu đã tung ra lại bảng xếp hạng, chuẩn bị tung ra bảng xếp hạng những thần vương mới, và cụ thể thì nó sẽ có những sự thay đổi gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lại tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 182 có tựa đề Nhiệm vụ đơn giản. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn nhớ mày, có chút ngạc nhiên trước lời nói của Đằng Quân. Hắn vẫn luôn tò mò, yêu vực bây giờ yếu như vậy, tại sao nhân tộc lại không có thôn tính? Hóa ra là thực lực của yêu tộc lại đáng sợ đến như vậy. Quả nhiên, bất cứ một sức mạnh của một bộ tộc nào đều không có đơn giản giống như vẻ bề ngoài mà nó thể hiện ra. Nội tình của yêu vực, ngay cả một người thường ở đỉnh cao đàn đế như là Diệp Viễn, cơ nhiên lại cũng không biết. Đương nhiên, cũng là kiếp trước, Doan cũng không quan tâm đến những điều này. Yêu tộc còn có thực lực lớn đến như vậy sao? Diệp Viễn kinh ngạc. Đăng Quân gật đầu. Trong Long tộc này cũng có một vị. Diệp Viễn nghe xong thì sững sờ. Còn có một vị trong Long tộc sao? Thực lực của Ngao Vịnh có vẻ như cũng không mấy đáng sợ mà, không phải sao? Đăng Quân giống như là nhìn thấu được suy nghĩ của Diệp Viễn. Hắn ta cười nói, Ngạo Vịnh thì ta biết, không có phải là lão ta đâu. Lão ta là trưởng lão của thế hệ trước. Còn người mà ta đang nói đến chính là tộc trưởng nhiệm kỳ trước của tộc Thanh Long. Người đó bây giờ đã không còn nhúng tay vào chuyện thế sự nữa. Trừ khi là bộ tộc có nguy cơ bị tiêu diệt, nếu như không thì hắn sẽ không có xuất hiện đâu. Diệp Phiến cười khổ trong lòng. Hắn cũng không ngờ nội tình của Long tộc lại thâm sâu đến như vậy. Thật sự mà nói, nếu như vậy thì lão tộc trưởng của Long tộc không có phải là còn lớn hại hơn cả Ngao Khiên sao? Vậy hai vị còn lại thì sao? Diệp Viễn tò mò hỏi. Hai vị còn lại thì không phải là cường giả của tứ tượng thần thú nữa. Một vị là cường giả của bộ tộc Thạch Hầu. Vị còn lại thì vô cùng thần bí. Ta cũng chỉ là được nghe kể sơ qua. Đăng Quân nói. Diệp Viễn mới phát hiện ra sự hiểu biết của mình về thần vực thật sự là vẫn còn quá ít. Khi đó, hắn đột nhập vào yêu vực, quả đúng thật là không biết sợ hãi là gì. Đăng Huynh, Huynh luôn điều tra về tung tích của ma tộc. Huynh có biết rốt cuộc thần Vũ Điện nằm ở đâu không? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Nhắc đến thần Vũ Điện này, chân mày của Đường Quân cũng liền cau lại. Ma tộc này thật sự là rất đáng sợ, làm việc gì cũng cực kỳ thận trọng. Nói đến cũng là thấy mất mặt xấu hổ. Mặc dù thần Vũ Điện này đã dần dần nổi lên bề mặt rồi, thế nhưng mà vị huynh thực sự là không biết nó nằm ở đâu. Nhưng ma tộc có một vài hang ổ ở dưới lòng đất, vị huynh cũng đã điều tra ra được kha khá. Diệp Viễn nghe vậy, hai mắt sáng lên. Đăng huynh, người biết được bao nhiêu rồi, không phiền nói ra thử xem. Chúng ta có thể là bắt đầu từ những cái hang ngầm này. Đăng Quân gật đầu. Ý của ta cũng là như vậy đó. Lần này ta đến tìm đệ cũng chính là vì mục đích này. Những hang ổ ở dưới lòng đất của chúng phân bố rất rộng. Muốn dọn sạch bọn chúng một lần, cần phải có rất nhiều công sức. Vì vậy ta muốn tìm đệ để mà giúp đỡ. Diệp Viễn xúc động, nói. Đăng Huynh, xin mời người nói. Thiên Ma Thần Ca Nặc cũng đã sắp tái thế. Bây giờ, chúng ta nhất định là phải nắm bắt thật chặt thời gian này. Đăng Quân gật đầu, nói rõ những tin tức mà hắn đã điều tra ra được cho Diệp Viễn nghe. Theo những gì mà Đăng Quân nói, những hang ổ ở dưới lòng đất của bọn chúng đều được ẩn nấp ở trong một số những cái giao phái nhỏ, không mấy nổi trội, là vô cùng sâu. Tuy nhiên, cao thủ ở bên trong hang ổ của chúng thì lại không hề ít. Cường giả của ma tộc nhiều hơn nhân tộc rất nhiều. Bên trên thánh hoàng còn có thánh đế. có được danh hiệu xưng hô này của ma tộc thì đều là những cường giả có năng lực đỉnh lại được thập đại thần vương. Nơi mà Đàng Quân để Diệp Viễn đến được gọi là Khiếu Nguyệt Tông, là một thánh địa lục phẩm không mấy nổi bật, nằm ở phía nam của thần vực. Một cái nơi nhỏ nhỏ như vậy bình thường cũng không ai để ý đến, tuy nhiên nó lại là điểm tụ tập của ma tộc. Những nơi mà Đàng Quân tìm thấy đều là những thành trì rất quan trọng của thần vũ điện. Những nơi này ít nhất cũng được canh giữ bởi những cường giả thánh hoàng. Nếu như không phải là vì Diệp Viễn dựa vào sức mạnh của một mình trừ diệt Dược Vương Điện, hắn cũng không có ý định lôi kéo Diệp Viễn tham gia vào kế hoạch này. Dù vậy thì Khiếu Nguyệt Tông, nơi mà hắn ta để cho Diệp Viễn đi, cũng là nơi đơn giản nhất trong đám này rồi. Theo như điều tra của Đàng Quân, cường giả mạnh nhất ở trong Khiếu Nguyệt Tông có lẽ là cường giả thánh hoàng. Đối với Diệp Viễn mà nói, có lẽ là cũng không có gì đáng nói. Cho dù là cường giả thánh hoàng thì cũng là loại không kém gì Khám Thành Tử. Người bình thường thật sự là không có thể nào đảm nhiệm được cái nhiệm vụ này. Đàng huynh, huynh cũng quá là coi thường lão đệ này rồi. Chỉ là một thánh hoàng còn con, ở dưới tay Diệp Mỗ căn bản là không quá là không có nổi một chiều. Nơi này có gì mà đáng để đi? Diệp Viễn cũng là có chút bất mãn. Nhiệm vụ này đối với Diệp Viễn mà nói quả thật là có một chút quá đơn giản. Huyết hồn ở dưới tay Cơ Thường Lan đều là những cường giả thánh hoàng. Bốn người bọn họ hợp lực lại, thế nhưng cuối cùng cũng là bị Diệp Viễn trực tiếp giết chết. Đàng Quân cười. Lão đệ, người đừng có mà coi thường cái nhiệm vụ này. Nghe nói điểm tụ ở Khiếu Nguyên Tông này chính là nơi mà thần vũ điện dùng để thu thập tin tức. Nhiệm vụ của đệ không chỉ có giết người, nếu như có thể, đệ còn có thể tra ra được hang ổ thực sự của thần vũ điện. Vì vậy, cái nhiệm vụ này của đệ mới thật sự là quan trọng nhất. Hai mắt của Diệp Viễn nghe vậy sáng lên. Lúc này, sắc mặt của hắn mới tốt hơn một chút. Vậy cũng được. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho đệ. Đàng Quân gật đầu. Tới khi đó, ta sẽ phái hai người trợ giúp cho đệ. Chúng ta sau này phải đối phó với ma tộc như thế nào đều là phải nhờ vả vào đệ cả đấy. Diệp Viễn đáp. Đàng Quân huynh không cần phải phái người đâu. Thực lực của mấy người Ngao Khiên cũng không tệ. Đàng Quân lắc đầu. Đệ chớ coi thường tình báo của ma tộc. Để mang theo Ngao Khiên bọn họ quá bắt mắt, vẫn là nên đem theo người của ta thì thích hợp hơn. Diệp Viễn suy nghĩ một lát, liền hiểu ý và gật đầu. Còn hai tháng nữa mới đến thời điểm mà bọn họ hẹn nhau. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn gạt bỏ những tạp niệm và bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Bây giờ, phần lớn thần hồn của Diệp Viễn đã chuyển hóa thành màu vàng kim. Thân thể cũng đã tù loạn đến giai đoạn cuối. Thế nhưng mà cảnh giới nguyên lực thì vẫn còn cách thần vương đỉnh phong một đoạn xa. Khi tam đạo tinh khí thần của hắn đột phá đến đại viên mãn là có thể luyện chế nghịch đạo đàn, trực tiếp đột phá đến thần cảnh. Chỉ là chín vị chủ dược để mà luyện chế nghịch đạo đàn bây giờ vẫn còn thiếu mất ba vị. Trong đó có hai loại là tiên hồng thảo và vân linh lung khủy hoa thì Diệp Viễn không mấy lo lắng. Diệp Viễn biết hai loại tiên dược này có ở yêu vực. Với thực lực của Long tộc, lấy được nó cũng sẽ không cần tốn quá nhiều công sức. Chỉ là thần dược cuối cùng đó là côn ngộ hoa. Theo như Diệp Viễn biết thì cái loại này chỉ có ở thần phẫn sơn mạch. Bởi vì loại hoa này sinh trưởng ở trên côn ngộ thần mộc. Không nói tới nguy hiểm ở trên thần phẫn sơn mạch, bản thân côn ngộ thần mộc cũng là vô cùng nguy hiểm. Ngay cả với thực lực bây giờ của Diệp Viễn, muốn chống lại côn ngộ thần mộc cũng là lành ít dữ nhiều. Những người nhìn thấy được côn ngộ thần mộc đều là chết, chưa một ai sống sót trở về. Xem ra, trong vòng 1 năm, nhất định là phải tu luyện tam đạo tinh khí thần lên cảnh giới đại viên mãn. Sau đó thì tiến về thần vẫn sơn mạch để mà tìm côn ngộ thần mộc. Có thế thì mới có cơ hội tiêu diệt toàn bộ ma tộc. Ai, lại là một cái hành trình sống chết khó lường. Một tháng sau, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đột phá thành công được đạo huyền cảnh tầng 8. Cách đạo huyền cảnh tầng 9 và cảnh giới thần vương cũng chỉ còn lại vài bước. Và đúng lúc này, ở trong bảng trọng bảng của Thiên Cơ Lâu đột nhiên bùng nổ, cuối cùng thì cũng xuất hiện. Đùa cái gì vậy? Cơ Thành Vân thật sự là trở thành thập đại thần vương sao? Hơn nữa, lại còn xếp hạng 6. Thiên Cơ Tháp làm cái gì vậy? Ấp ủ 2.000 năm, lại làm ra một thứ đồ chơi sách nát như vậy sao? Chỉ dựa vào việc diệt đi một cái tổng môn hết thời là có thể bước vào hàng ngũ thập đại thần vương. Từ khi nào mà thập đại thần vương lại không đáng tiền đến như vậy? Thực lực của Cơ Thành Vân mạnh thì không có sai. Thế nhưng nếu như nói hắn có thể xếp hạng 6, có thế nào thì ta cũng không phục. Thập đại thần vương mới cuối cùng đã là ra lò rồi, thế nhưng lại gây ra tranh luận lớn. Thập đại thần vương của lần trước theo thứ tự là Định Thiên Thần Vương Gia Cát Thanh Hư, Linh Trá Thần Vương Đằng Quân, Đại Diễn Thần Vương Lục Lâm Phong, Hồn Vũ Thần Vương Trung Tử Kỳ, Hắc Ám Thần Vương Tư Không Thường, Thiên Tư Thần Vương Tống Thu Vũ, Nhất Huyền Thần Vương Lý Thiên Dương, Huyền Phong Thần Vương Ông Nhất Phàm, Vô Cự Thần Vương Dịch Hành và Thiết Thương Thần Vương Vương Hoán Châu. Thập đại thần vương này xưa nay được gọi chính là mạnh nhất trong nhân tộc. 2.000 năm qua, quan niệm này đã ngấm sâu vào bên trong lòng người. Nếu như người nào đó trong bọn họ bị thay thế, thế nhân gần như là không thể nào tiếp thu. Mà một kỳ thập đại thần vương mới này, ngoài năm vị trước vẫn là vững như núi Thái Sơn, thì năm vị trí sau đã có một sự thay đổi lớn. Kết quả này lập tức bị nghi ngờ. Thập đại thần vương mới, hạng 6, Lăng Tiên Thần Vương, Diệp Viễn. Hạng thứ 7, Thiên Tư Thần Vương, Tống Thu Vũ. Hạng 8, Vô Cự Thần Vương, Dịch Hành. Hạng 9, Huyền Phong Thần Vương, Ông Nhất Phàm. Và hạng 10, Tử Cực Thần Vương, Đoạn Chính Tiêu. Thập đại thần vương, thế mà lại có 2 người bị đẩy đi. Thiên Cơ Tháp tuyên bố có người mới gia nhập, mà người đều cho rằng chỉ có 1 người. Anh cũng không nghĩ đến, thế nhưng thoát cái nên đã đổi đi 2 người. Nếu như nói đến Tử Cực Thần Vương Đoạn Chính Tiêu trở thành thần vương thứ 10 thì mọi người còn có thể tiếp thu. Diệp Viễn một hơi liền lên tới vị trí thứ 6. Đây là chuyện cho dù thế nào mọi người cũng không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, phong hào của Diệp Viễn lại khác hẳn với những người kia. Phong hào Lăng Thiên này thậm chí còn khí phách hơn cả Định Thiên. Phong hào không phong lung tung được. Phong hào của thập đại thần vương hoặc là lĩnh vực sở trường, hoặc là nhận được truyền thừa, hoặc là chính là thực lực tổng hợp rất mạnh. Mà phong hào của Định Thiên thần vương đó là bởi vì tổng hợp thực lực của hắn cực kỳ mạnh. Nhưng mà phong hào của Diệp Viễn thì lại là Lăng Thiên, thật sự là khiến cho người ta không hiểu được. Hơn nữa, xếp hạng của hắn lại có thể nhảy vọt qua Thiên Tư thần vương. Điều này khiến cho mọi người càng thêm không có thể nào hiểu được. Đương nhiên, trừ bỏ Diệp Viễn, thực lực của Tử Cực Thần Vương Đoạn Chính Tiêu mới xuất hiện cũng là khiến cho mọi người hết sức tò mò. Trước đó, hoàn toàn chưa có từng nghe anh nói tới nhân vật như vậy. Nhưng nếu như hắn ta có thể đẩy rớt được Nhất Huyền Thần Vương và Thiết Thương Thần Vương, chắc chắn là thực lực của người này cũng không tệ. Nhưng thật ra, thực lực của Vô Cự Thần Vương hình như là đã có đột phá không nhỏ. Thế mà lại có thể vượt lên Huyền Phong Thần Vương, đứng ở vị trí thứ 8. Lúc này, ở trong Thiên Cơ Tháp, tại Thánh Thành, đang nghênh đón một vị khách quý, Định Thiên Thần Vương Gia Cát Thanh Hư. Cách một tấm màn đen, Định Thiên Thần Vương nói với người bên trong. Lần này, Quý Tháp tuyên bố thập đại thần vương, có phải là thiếu suy xét không? Bổn tọa đã giao thủ với Diệp Viễn kìa, các bạn chính là một kẻ không có ra gì. Thì dựa vào hắn mà cũng có thể là tiến vào thập đại thần vương sao? Giọng điệu của Định Thiên Thần Vương tuy rằng có chút phẫn nộ, thế nhưng vẫn duy trì khắc chế như cũ. Lão ta biết cường giả thần bí đằng sau tấm màn đen kia, ngay cả lão ta cũng là đoán không giả. Bên trong thánh thành này, Gia Cát Thanh Hư có thể nói tất cả đều ở trong khống chế của lão ta. Duy chỉ có Thiên Cơ Tháp này chính là một cái gai trong lòng của lão. Nói tới hơn 2.000 năm trước, Thiên Cơ Tháp xuất hiện cực kỳ cường thế. Khi đó, Gia Cát Thanh Hư còn chưa có phong hào Định Thiên. cũng không có thâm trầm như biển giống như ngày hôm nay. Khi đó, lão ta vẫn còn khí phách hăng hái. Đối với tổ chức thần bí ngang tàng xuất hiện này, đương nhiên là chẳng có thèm ngó đến. Thế nhưng, ngay cả mặt của cường giả thần bí kia, lão ta cũng chưa từng nhìn thấy, thì liền đã bại lui. Đối với lão nhân thần bí phía sau màn, chưa có bao giờ thấy mặt kia, Địch Thiên Thần Vương vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng, hiện giờ đã 2.000 năm trôi qua, thực lực của lão ta cũng đã là xưa đâu bằng nay. Ở phía sau tấm màn đen truyền đến một giọng nói khàn khàn già nua. 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây. Định Thiên Thần Vương cau mày, rõ ràng là rất không hài lòng đối với đáp án như vậy. Từ lúc Diệp Viễn rời khỏi thánh thành này mới bao lâu chứ? Thực lực của Diệp Viễn đã tiến bộ đến trình độ như vậy sao? Như vậy, lão ta khổ tu nhiều năm đến như vậy thì coi là cái gì? Vậy, cái phong hào lăng thiên kia là có ý gì vậy? Định Thiên Thần Vương lại hỏi. Im lặng một lát, sau tấm màn đen lại truyền đến âm thanh một lần nữa. Thiên cờ, bất khả lộ, rất nhanh thì người sẽ hiểu thôi. Định Thiên Thần Vương hừ lạnh một tiếng, không vui nói. Các hạ vẫn giả thần giả quỷ, trước sau như một. Đối phương trầm mặc, nhất thời có chút tẻ ngắt. Định Thiên Thần Vương hơi lúng túng, nhíu mày. Ta hy vọng rằng Thiên Cầu Tháp có thể xóa tiền Diệp Viễn ra khỏi Thập Đại Thần Vương. Nếu làm như vậy, Thánh Thành có thể trả giá cao tương ứng. Thiên cờ chính là thiên cờ, không có thể nào sửa đổi. Giọng nói già nua lại cất lên, không cho Định Thiên Thần Vương chút nào mặt mũi. Đối với việc Diệp Viễn trúng cử, Gia Cát Thành Hư cực kỳ khó chịu. Diệp Viễn suýt chút nữa đã dùng sức một mình mà diệt đi toàn bộ đạo thống của Thánh Thành. Thì rằng những người đó đều chỉ như là con kiến đối với Gia Cát Thành Hư. Thế nhưng cái mặt này của lão lại là bị vả bùm bốp. Cho nên vừa nghe nói Diệp Viễn thế nhưng lại trở thành Thập Đại Thần Vương, Gia Cát Thành Hư rất bực bội. Định Thiên Thần Vương trung quỳ không có phải là cái kẻ dễ tính. Thấy đối phương không nể nàng chút nào cả, cuối cùng thì lão vẫn phải nổi giận. Các hạ mở Thiên Cơ Tháp ở tại Thánh Thành ta, lại một chút mặt mũi cũng không cho. Ngày hôm nay, bổ tọa lại muốn nhìn xem Lư Sơn Trần diện mục của người rốt cuộc là gì. Giang Ác Thành Hư gầm lên một tiếng, Phạn Thiên Tâm Kinh bắt đầu vận chuyển trở về phía tấm màn đen. Ngay khi Giang Ác Thành Hư bắt được tấm màn đen, một tia sáng nhạt màu bắn ra, đẩy Giang Ác Thành Hư bắn về chỗ cũ. Không tiễn. Sau tấm màn đen, giọng nói già nua kia lại vang lên một lần nữa, không nhanh cũng không chậm, không giận tự uy. Giang Ác Thành Hư khừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Bàn tay giấu trong ống tay áo của lão ta đã chết lặng. Giang Ác Thành Hư không thể nào ngờ được, đã 2.000 năm trôi qua, bản thân của mình vẫn không có thấy được mặt của đối phương. Một ngày này, Diệp Viễn xuất quan. Đại nhân, ngài thật là quá lợi hại rồi. Lăng Thiên Thần Vương, cái tên này cũng là quá bá khí. Vẻ mặt của Khương Thái thường hưng phấn nói. Chuyện mà người khác mất đến mấy nghìn năm mới làm được, vậy mà đại nhân chỉ dùng không đến 30 năm đã làm. Đã làm xong, đại nhân, bây giờ ngài chính là cường giả nóng nhất ở tại thần vực này. Võ là cũng là tán thưởng từ đáy lòng, bao gồm cả Ngao Khiên. Lúc nghe thấy tin tức này thì đều chết sững. Có thế nào thì bọn họ cũng không thể nào nghĩ đến thực lực của đại nhân thế mà lại khủng bố đến như vậy. Khi trước, khi mà bọn họ đi theo Diệp Viễn, ít nhiều gì thì trong lòng vẫn là có chút coi thường. Chỉ là theo thời gian trôi qua, gần như mỗi một giây một phút, tốc độ bị Diệp Viễn khuất phục của bọn họ lại tăng thêm. Diệp Viễn lại vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Thế nhưng hắn cũng nghe ra được bản thân mình hình như thật sự đã tiến vào Thập Đại Thần Vương. Lăng Thiên sao? Đây là cái phong hiệu của ta có phải không? Nghe cũng có vẻ không tệ. Diệp Viễn lầm bầm danh hiệu của mình, cảm thấy khá hài lòng. Chỉ là hắn có chút tò mò, chính xác thì Thiên Cơ Lâu dựa vào cái gì để mà có thể đánh giá được thực lực mạnh yếu? Làm gì mà chỉ có không tệ chứ? Ta đoán rằng Cái tên Định Thiên Thần Vương đó, cái mặt cũng đã muốn xanh lên rồi. Hắn ta cũng chỉ là Định Thiên, thế nhưng mà đại nhân ngài lại là Lăng Giá Trừ Thiên. Khoảng cách này không có phải là một ngôi sao rưỡi đâu. Khương Thái Thương cười lớn. Hắn ta vừa cất tiếng cười to, những người khác cũng liền cười theo. Những người này nhìn ra Gia Cát Thành Hư không phải là chỉ mới có một hai ngày, tất cả đều là vô cùng bất mãn với hắn. Nếu như lúc đó không có phải là Linh Giá Thần Vương tới kịp, thì có lẽ Diệp Viễn nhất định là đã chết trong tay người này. Thế nên nhóm người này đều có chung một cảm giác cùng thù. Bây giờ Diệp Viễn đã đứng ở trong nhóm Thập Đại Thần Vương, không chỉ là đứng thứ 6 mà còn có danh hiệu Lăng Thiên. Cái tên Gia Cát Thành Hư đó chắc chắn là đang tức chết đi được. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Quả thật lúc này Gia Cát Thành Hư vô cùng tức giận. Thập Đại Thần Vương còn có những thay đổi gì? Nói ta nghe xem. Diệp Viễn hỏi. Mặc dù hắn không mấy cảm giác gì về việc được chọn làm Thập Đại Thần Vương, thế nhưng điều này không có ảnh hưởng đến việc hắn để ý đến những thay đổi trong bố cục của những cường gia đình cao trong thần vực. Nghe thấy câu hỏi này của Diệp Viễn, Khương Thái Thường chủ động trả lời, nói một cách vô cùng chi tiết về những thay đổi của Thập Đại Thần Vương. Diệp Viễn nghe xong cũng hết sức ngạc nhiên. Nhưng khi hắn nghe đến cái tên Từ Không Thường, thì tia sáng lạnh lẽo vụt qua trong mắt. Chưa nói đến việc một trường hận thù ngày hôm đó, thì việc hắn luyện U Vô Nhai thành phần thần của hắn cũng đủ để khiến cho Diệp Viễn có sát ý trong lòng. Tình cảm của Diệp Viễn dành cho U Vân Tông cũng là vô cùng sâu sắc. Mà U Vô Nhai là chính là cái người khởi sơn cho U Vân Tông, thế mà lại phải trở thành phần thần cho một người khác. Điều này khiến cho Diệp Viễn không thể nào chấp nhận được. Mặc dù hắn và U Vô Nhai là cái người xa lạ, thế nhưng theo một thần kiếm đạo ý cảnh trong đó, có một nửa là được kế thừa từ ông ta. Mối thù này nhất định phải báo. Diệp Viễn đang ngẫm ngầm hạ quyết tâm. Đợi nhiệm vụ lần này kết thúc xong, hắn sẽ đi tìm Hắc Ám Thần Vương để mà giải quyết mối nợ này. Khi bọn họ đang trò chuyện, thì đột nhiên Ngao Đạc muốn gặp Diệp Viễn. Gặp lại Diệp Viễn, Ngao Đạc có một loại cảm xúc vô cùng là khó tả. Khi đó, lúc mà Long Tộc yêu cầu Diệp Viễn trả lại Thánh Long Lệnh, hai bên gần như là đã sắp ra tay đánh nhau. Khi đó, Diệp Viễn cũng chỉ mới là một thiên tài, khiến cho người khác phải kinh ngạc. Thế nhưng mới vài năm không gặp, Diệp Viễn lại trở thành một cường giả ngạo thế, mà ngay cả lão ta cũng phải ngưỡng mộ. Nhất là khi lão ta biết Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được thần cấp Long Bà, thì trong lòng của lão chấn động ra làm sao, đều có thể là tưởng tượng được. Thực ra, trong lòng của lão ta đã sớm nhận định thân phận lòng chủ của Diệp Viễn. Có thể tu luyện Long Bà đến thần cấp, nếu như còn không thể nào gọi là lòng chủ, thì lão cũng không biết phải giao phó lại với tộc nhân của mình như thế nào nữa. Lòng chủ. Ngao Đạc cung kính hành lễ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Tộc trưởng, ngươi không cần phải khách sáo như vậy đâu. Ông vẫn là tộc trưởng của ông. Cứ gọi ta là Diệp Viễn. Tộc trưởng tới tìm Diệp Mỗ, không biết là có chuyện gì vậy. Giọng điệu rất nhạt, nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm, không có thể nào nghi ngờ. Ngao Đạc cũng không có kiên trì mà nói. Diệp công tử, ngoài tộc có rất nhiều cường giả muốn thách đấu với ngài. Bọn họ nói... Diệp Viễn cười. Cứ nói đi, không sao. À, họ nói Diệp công tử không có xứng nằm trong Thập Đại Thần Vương. Ngao Đạc vô cùng cẩn thận nói. Đám người ngu ngốc, tự cao tự đại này. Ngao Khiên lạnh lùng nói. Đúng như vậy, một cái đám không biết trời cao đất dày, bọn họ là chưa có từng thấy thiên tài thật sự. Khương Thái Thường cũng bất mãn. Diệp Viễn không mấy quan tâm đến điều này, cười nhẹ. Mặc kệ bọn họ đi, chỉ cần là bọn họ không gây chuyện, họ thích nói gì thì nói. Bồn thiếu mới là không có thời gian rảnh rỗi để mà chứng minh cho bọn họ thấy. Ngao Khiên, ngươi ra ngoài canh giữ đi. Nếu như mà có người nào đến gây chuyện, không cần phải nể tình. Ngao Khiên lập tức nhận mệnh. Rõ, đại nhân. Diệp Viễn không thèm đối co với những người tự cho rằng mình chính là thiên tài kia. Nhưng kể từ khi Thiên Cơ Lâu đưa ra tin tức, thì càng ngày khá có nhiều võ giả nhân loại đi đến lãnh địa đồ đằng của Long tộc để mà gây rối. 5 ngày sau, các cường giả tụ tập phía bên ngoài Long tộc lúc này đã lên tới hàng trăm người. Trong số 100 người này, yếu nhất cũng là cường giả hư huyền. Nhưng mà những người này nhìn lên trong tuổi tác cũng không nhiều, hẳn là những thiên tài thiếu niên. Nếu như không phải thì Cơ Lầu truyền ra tin tức thì hay rằng hắn thực sự không biết rằng thần vực lại còn có nhiều cường giả hư huyền đến như vậy. Tất nhiên, thần vực rất rộng lớn, những môn phái cùng với gia tộc ẩn thế đều là không ít. Vượt qua thánh địa cũng chỉ là sức mạnh bề ngoài thôi. Võ giả thần vực có đến 100 vạn ức, với số lượng khổng lồ như vậy, cường giả hư huyền tự nhiên cũng là sẽ có không ít. Thứ thật sự ít chính là cường giả đỉnh cao, bởi vì truyền thừa của thần đạo còn lại quá ít. Diệp Viễn, cái thứ đồ nhát gan nhà ngươi, có bản lãnh thì người ra đây chấp nhận thử thách của chúng ta. Một cái tên hư huyền cảnh tướng thám về mà lại dám tự xưng là thập đại thần vương, ra mặt của người tại sao lại dày đến như vậy? Nếu như không có thực lực, đừng có lấp đầu tòi mà nói cho thiên hạ biết, tự động rút khỏi thập đại thần vương đi. Ngạo Hiền nghe xong những lời này, khóe miệng co giật. Nếu như không phải Diệp Viễn đã căn dặn trước, hắn ta đã sớm tát cho cái đám người này vài phát. Ở đâu ra đám nhãi nhép như vậy, thật sự là không biết sợ là gì. Nhưng cái gọi là cường giả này, đại nhân chỉ cần búng một ngón tay là đã chọc chết bọn chúng, để còn dám ở đây la hét. Đột nhiên, hắn chợt nhớn mày, một luồng cảm giác nguy hiểm ập tới. Không chỉ có hắn ta, mà những tên cường giả trẻ tuổi đang ồn ào náo nhiệt kia cũng đều nhận thức được điều gì. Một tên trung niên nhân từ trên không trung bước đến, mang theo một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn ta đi đến chỗ của Ngạo Khiên, nhàn nhạt nói: "Gọi Diệp Viễn ra đây, ta tới đây để thách đấu hắn." Đối mặt với người đàn ông trung niên này, Ngạo Khiên vậy mà lại cảm thấy một loại tim đập nhảy lên. Trên thế gian này, người có thể làm cho hắn cảm thấy như vậy, tự nhiên là cũng không dễ dàng tìm thấy. Nhưng mà Diệp Viễn đã nói rằng đừng để cho những người này đến quấy rầy mình. Ngạo Khiên vẫn là trung thành thi hành mệnh lệnh, nhàn nhạt nói: "Đại nhân đang bế quan, không có thời gian nhận thách đấu." Tên đàn ông trung niên kia không có hề lộ ra vẻ ngạc nhiên, mà thờ ơ nói: "Hắn không ra đây, vậy thì chỉ còn cách ta vào tìm hắn mà thôi." Nói xong, người này nhấc chân đi thẳng vào bên trong lãnh địa đồ đằng, trực tiếp lướt qua phía Ngạo Khiên. Thái độ kiêu ngạo như vậy của tên nam nhân trung niên này đã hoàn toàn chọc giận Ngạo Khiên. Hắn ta cử động một cái, liền chặn người trung niên kia lại. Cái người trung niên này không nói hai lời, một trường hệt giống như quỷ mị thò ra, trực tiếp vỗ về phía Ngạo Khiên. Một trường này vậy mà trực tiếp bỏ qua lãnh vực thần vương của Ngạo Khiên mà vỗ thẳng vào ngực của hắn ta. Phụt một tiếng, Ngạo Khiên lập tức phun ra một ngụm máu, thân hình bay ngược đi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của những cường giả Long tộc đều thay đổi. Còn những cường giả đến thách đấu Diệp Viễn thì đều lộ ra vẻ vui mừng. Lần này, cuối cùng thì cũng đã đi đến một người có bản lãnh thật sự. Cho dù là tộc Thanh Long, muốn đối phó với người trung niên này, e rằng cũng không dễ. Thực lực của cái người nam nhân trung niên này quả thật là rất mạnh mẽ. Một trường vừa rồi là vô cùng quỷ dị, đến mức không một ai có thể nhìn rõ được đối phương ra tay thế nào. Ha ha, làm tốt lắm. Cái tên này quá phách lối, phải giáo huấn cho hắn một trận. Diệp Viễn chính là cái con rùa đen rùa đầu, chúng ta tới khiêu chiến hắn mà hắn ngay cả mặt cũng không dám thò ra, chắc lần này sẽ phải lộ nguyên hình đấy. Này này, người tên là gì vậy? Thực lực mạnh. Theo ta thấy thì hẳn là người mới xứng đáng tiến vào thập đại thần vương. Những người này vẫn luôn bị Ngạo Khiên chặn ở phía bên ngoài, tất nhiên là ở trong lòng cảm thấy vô cùng là khó chịu. Lúc này thấy Ngạo Khiên bị đánh tới mức thổ huyết thì mỗi một tên đều cười vui vẻ. Người trung niên kia thấy bọn chúng từng bốc mình thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng đắc ý. Trải qua 2000 năm, trong lòng võ giả thần vực, thập đại thần vương đã trở thành một sự tượng trưng của thần thánh. Bọn hắn chính là thần tượng của các võ giả, cũng là mục tiêu phấn đấu của mỗi một võ giả. Bởi vì thập đại thần vương mới thật sự là người đứng đầu thần vực. Tất nhiên là người trung niên này cũng tới vì để thành danh. Tào Vân Trì. Người trung niên thản nhiên nói ra tên của mình, mang theo phong thái của cao thủ. Tất nhiên là chưa từng có ai thấy cái tên này. Nghe anh ta tin rằng từ hôm nay trở đi, cái tên này sẽ được toàn bộ thần vực biết đến. Thập đại thần vương cũng chỉ đến thế mà thôi. Hơn 1.000 năm trước, nhờ sớ trời run rùi mà Tào Vân Trì đạt được truyền thừa thần đạo và bế quan tu luyện từ đó. Ai ngờ vừa xuất quan thì nhận được tin tức Diệp Phiến tiến vào thập đại thần vương. Hắn ta lập tức ý thức được rằng cơ hội thành danh của mình đã đến. Chỉ cần có thể đánh bại được Diệp Phiến, tất nhiên là hắn sẽ có tư cách thay thế Diệp Phiến và trở thành thập đại thần vương. Cho nên hắn ta mới cố ý đến đây. Chỉ bằng vào người mà cũng đòi cản ta sao? Tào Vân Trì khinh thường nhìn thoáng qua Ngạo Khiên, thản nhiên nói. Một trường này quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Ngạo Khiên đúng là khó lòng phòng bị. Nhưng bị một thằng nhóc xem thường như vậy, Ngạo Khiên vô cùng tức giận. Ngạo giả! Ngạo giả ta liều mạng với người! Ngạo Khiên nghiến răng, triển khai toàn bộ uy lực lãnh vực thần vương đánh về phía Tào Vân Trì. Không ngờ Tào Vân Trì chẳng thèm để tâm tới Ngạo Khiên, khinh thường nói. Vừa rồi ta đã thả chết cho người, vậy mà người đã muốn chết như vậy, vậy thì ta mỗ sẽ tiễn người một đoạn đường. Dứt lời, một trường đầy quỷ dị của Tào Vân Trì lại xuất hiện. Con người Ngạo Khiên đột nhiên có rút lại, một cảm giác cực kỳ là nguy hiểm lóe lên trong đầu. Một trường này chắc chắn là sẽ lấy mạng hắn ta. Muốn tránh, thế nhưng một trường này của Tào Vân Trì lại như bóng với hình, không thể nào tránh thoát. Chẳng lẽ là ta sẽ kết thúc như vậy sao? Ngạo Khiên bất đắc dĩ thầm nghĩ, hắn ta cũng không ngờ sau khi mà lại nhìn thấy được ánh mặt trời, thực lực của võ giả thần vực bây giờ đã mạnh tới mức này. Chọn bừa một người già, mình cũng không có phải là đối thủ. Xem ra, 2 vạn năm này đúng là đã kéo dài rất lâu. Tào Vân Trì nhìn vẻ mặt không cam lòng của Ngạo Khiên thì vẫn không có ý định thu tay. Giết người lập uy, đây chính là suy nghĩ của hắn ta lúc này. Nhưng đúng lúc này thì một cỗ sát khí chợt khóa chặt hắn ta lại. Tào Vân Trì thức được nguy hiểm cận kề thì vẻ mặt biến sắc, nhanh chóng lùi lại. Lúc nhìn qua, bên cạnh Ngạo Khiên từ lúc nào đã có thêm một người thanh niên. Người thanh niên này đang nhìn hắn ta, sát khí như ẩn như hiện. Nhìn thấy Diệp Phiến, Tào Vân Trì sững sờ. Một sự ảo não xấu hổ cho xông lên đầu của hắn ta. Hắn ta thế mà lại bị một thanh niên đạo huyền cảnh từng tám dọa lui. Diệp Phiến nhíu mày nhìn Ngạo Khiên, bỗng bắn ra một tia điện và điểm lên người hắn ta. Ngạo Khiên lập tức phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trở nên hồng hào hơn nhiều. Trường pháp ác độc như vậy, là hắn đã thương người sao? Diệp Viễn hỏi. Ngạo Khiên khẽ gật đầu, sau đó thì khom người hành lễ với Diệp Viễn. Nhìn thấy hành động này của Diệp Viễn, Tào Vân Trì biến sắc. Trường pháp của hắn ta chẳng những là vô cùng huyền ảo, mà còn chứa cả ám kình bên trong, đã thương người trong vô hình. Hắn ta tìm hiểu hơn 1.000 năm mới nghiên cứu được pháp tắc thần đạo này. Không ngờ Diệp Viễn chẳng những là chỉ mới liếc mắt một chút liền đã nhận ra, mà lại còn dễ dàng hóa giải đi. Tiểu tử, người là ai? Lại dám nhúng tay vào việc của Tào Mỗ? Tào Vân Trì nhìn Diệp Viễn lạnh lùng hỏi. Người thậm chí là còn không có nhận ra ta, mà lại còn dám tới khiêu chiến ta như vậy sao? Đúng là không biết sợ là gì. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Tào Vân Trì biến sắc, kinh ngạc. Cái gì? Người chính là Diệp Viễn? Ta nghe nói người chỉ là đạo huyền cảnh tầng 7, không ngờ mới đó đã đột phá. Diệp Viễn chẳng thèm để ý tới sự kinh ngạc của hắn ta, trầm giọng nói, cút đi, thừa dịp trước khi mà ta đổi ý. Tào Vân Trì này rõ ràng là người nhận được truyền thừa thần đạo, mà tộc có nguy cơ sắp đột phá, dạng người như thế này cũng có thể coi như là một nhân tài. Cho nên mặc dù đã động sát khí, thế nhưng Diệp Viễn vẫn không có muốn ra tay. Tào Vân Trì nghe thấy thế lập tức vui vẻ. Mặc dù hắn ta xuất thế chưa lâu, nhưng cũng không phải là một đứa con nít, làm sao có thể bị một câu nói của Diệp Viễn dọa lùi. Ha ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận đúng là người có hơi khác, thế nhưng người không có đủ tư cách ghi tên vào thập đại thần vương đâu. Một tên đạo huyền cảnh từng thám giống như người cũng đòi ghi tên vào thập đại thần vương, đúng là cái trò hề. Tạ Vân Trì chợt cười lớn. Lời của Tạ Vân Trì khiến cho những thiên tài kia cười ầm lên. Đúng như vậy, đạo huyền cảnh tầng 8, ngay cả thần vương cũng không với tới mà lại dám xưng là thập đại thần vương, đúng là vô liêm sỉ. Chỉ là một đạo huyền cảnh tầng 8 mà cũng dám uy hiếp Tạ huynh, thật đúng là đĩa không sợ súng. Ta đã nói rồi, tiểu tử này cũng chỉ là hư danh. Một đạo huyền cảnh tầng 8, dù có mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là đến như vậy. Diệp Viễn lại không thèm để ý tới những lời châm biếm này, chỉ thản nhiên nhìn Tạ Vân Trì, rồi chợt nói. Bản thiếu đã cho người một cội. Cho... Tạ Vân Trì chỉ kịp nói một chữ, thì Diệp Viễn đã biến mất. Hồi chuông cảnh báo vang lên, thế nhưng đã không kịp. Một tiếng hét đầy thảm thiết vang lên, cổ tay của Tạ Vân Trì bị đứt lìa đi. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Tạ Vân Trì nói. Người nên cảm thấy may mắn là Ngao Khiên không sao. Nếu không, thì không có đơn giản, chỉ là một cái tay thôi đâu. Tạ Vân Trì đau đớn tới mức mồ hôi đầm đìa túa ra, máu tươi ở chỗ cổ tay điên cuồng phún ra. Cổ tay của hắn ta bị thần khí chém đứt, cho nên không có thể nào dễ dàng cầm máu lại được. Còn các người nữa, nếu như mà muốn khiêu chiến với ta cũng được thôi, thế nhưng phải nhận thức về cái chết cho tốt. Diệp Viễn quét mắt nhìn một đám thiên tài. Một đám thiên tài này vừa chế giễu ầm ĩ, lúc này thì lại im bặt. Vừa nãy không có một ai trong số bọn chúng nhìn thấy Diệp Viễn xuất thủ thế nào. Chỉ trong chớp mắt mà bàn tay của Tạ Vân Trì đã bị cắt lìa đi. Thủ đoạn này thật đúng là khủng khiếp. Phải biết rằng vừa rồi Tạ Vân Trì chỉ cần dùng một chưởng thôi đã đánh cho Hư Huyền Đỉnh Phong Ngao Khiên bị trọng thương. Thế nhưng ở trước mặt Diệp Viễn, Tạ Vân Trì không thể tiếp lấy dù chỉ là một chiều. Bọn hắn người nhìn ta, ta nhìn người, không biết nên nói bây gì cho phải. Không biết bây giờ nên làm gì cho phải. Lúc này thì bọn hắn mới biết Diệp Viễn có thể ghi tên vào thập đại thần vương cũng không có phải chỉ là hư danh. Ha ha ha, quả nhiên là Lăng Thiên thần vương rất mạnh. Chỉ e là trong thần vực chỉ có Vô Cự thần vương mới có thể so được với triều đại na di này. Đúng lúc này thì một giọng nói tuấn lãng vang lên. Chỉ không trùng, một người trẻ tuổi chậm rãi bước tới. Nhìn thấy người này, Diệp Viễn cau mày. Tại hạ là Đoạn Chính Tiểu. Lần này tới đây là vì muốn lãnh giáo Lăng Thiên thần vương một phen. Người này chắp tay cười nói. Hết tập số 182. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.